Long Phù, chương 444, thăm lại chốn xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu thập cửu ý đồ đến cổ trần xa không dò rõ. Hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ cần đấu thập cửu lộ ra kẽ hở, hắn liền sẽ lập tức ra tay. Chiếm cứ tiện nghi, như vậy suy yếu thực lực đối phương. Cuối cùng hoàn toàn từng bước xâm chiếm. Hắn cướp đoạt cái kia. Hoàng đạo hồ lô, bên trong thương sinh thần tướng ở cùng đại đế thiên binh dung hợp lại cùng nhau. Chậm rãi liền dựng dụng ra đến rồi hoàn toàn mới con rối. Thương sinh thần tướng bản chất cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì là phong ấn hình khung thị ngọc thạch tạo thành. Chủ yếu nhất chính là nhiễm thiên phù đại đế huyết thống. Coi đây là căn cơ, hòa tan đại đế thiên binh pháp lực, liên tục lột xác trong lúc đó, cuối cùng sẽ chuyển hóa thành một loại kỳ lạ tồn tại. Cổ trần xa liên tục đem tự thân đan khí đưa vào. Hoàng đạo hồ lô, bên trong, tầm bổ những con rối này, chờ đợi con rối cuối cùng kết hợp với nhau. Dần dần, 360 đầu đại đế thiên binh cùng 600 đầu thương sinh thần tướng dung hợp, hình thể thay đổi, biến hóa thành một thể ba mặt, nhưng vẫn là cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, mi tâm mắt dọc, người mặc chiến bào, chỉ có điều trên người liền thêm ra đến một chút hơi thở thần thánh. Phách tiệt thiên hạ, tốt, chờ triệt để dung hợp sau khi, những này đại đế thiên binh cùng thương sinh thần tướng, đều không gọi nguyên lai tên. Ta cho các ngươi gọi là thương sinh đại soái. Cổ trần xa biết, những con rối này triệt để dung hợp sau khi pháp lực nhưng vẫn là 22 biến pháp thiên tượng địa cảnh giới. Nhưng uy lực so với nguyên lai phải lớn hơn nhiều. Nhưng cổ trần xa dã tâm không chỉ dừng lại tại đây. Hắn muốn chính mình thăng cấp thành 20 biến tụ tán vô thường cảnh giới. Tu thành thiên đạo pháp phẩm chất sau khi rót vào này hoàng đạo hồ lô bên trong. Sau đó thôi thúc trong đó chỗ huyền diệu. Để cho mình thương sinh đại soái cũng có thể diễn hóa ra. Pháp thiên tượng địa, cảnh giới tối cao, vạn vật trường hà. Ở ngày đó, hắn cùng võ đương không chiến đấu thời gian. Bị đối phương vạn vật trường hà khó khăn. Sâu sắc biết loại biến hóa này chi tinh diệu. Ta hiện tại sức mạnh của bản thân đã tới đỉnh cao. Rất khó tiến thêm một bước. Trừ phi tìm hiểu mấu chốt nhất một bước. Tu thành pháp lực, muốn tăng lên sức chiến đấu. Cũng chỉ có ở con rối mặt trên tiêu tốn thời gian. Đại đế thiên binh cùng thương sinh thần tướng vẫn không có cuối cùng dung hợp. Một khi dung hợp xong xuôi. Hóa thành thương sinh đại soái. Cổ trần xa thực lực ít nhất tăng lên mấy lần. Liền có lòng tin đi cùng Cảnh Khâu đấu một trận. Đương nhiên, tiền đề là Cảnh Khâu không tham ngộ 26 biến. Vạn pháp quy nhất, đấu thập cửu ở trong hoàng cung bay xuống sau khi. Vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ đang tìm cái gì. Từ từ đi khắp nửa canh giờ. Hoàng cung phần lớn địa phương đều nhìn một vòng. Cũng không có phát hiện dị dạng. Cổ trần xa cũng đi theo ở phía sau. Lặng lẽ ẩn giấu đồng thời. Thăm lại chốn xưa. Trong hoàng cung này cũng có một chút binh sĩ thủ vệ. Có thể mạnh nhất cũng có điều là đạo cảnh 2-3 biến mà thôi. Nơi nào lại phát hiện đạt được đấu thập cửu loại này tiên nhân. Đột nhiên, đấu thập cửu tiến vào hoàng cung biên giới một mảnh hoang phế rất lâu trong sân. Cái kia sân đã không người quản lý. Cỏ dại dài ra cao hơn một người. Cách đó không xa rừng cây càng là một mảnh đen kịt. Hoàng thử lang, xà, chồn, con nhím, gà rừng vịt hoang rất nhiều động vật đều ở trong đó qua lại. Hả, cổ trần xa trong lòng lại nổi lên dị dạng cảm giác. Nhân vì cái này nhà nho nhỏ, là chính mình năm đó ở lại 14 năm địa phương. Lúc trước chính mình chính là ở đây vượt qua thời đại thiếu niên. Nơi này một viên ngói một viên gạch, từng cọng cây ngọn cỏ, cũng hết sức quen thuộc. Tiểu nghĩa tử cùng mình ở đây sống nương tựa lẫn nhau. chậm rãi ngủ đông, cuối cùng nhất phi trùng thiên. Hiện tại tiểu nghĩa tử đã tu thành đạo cảnh 10 biến trở lên cảnh giới. Tự thân cũng đã sớm thành là thiên tài, trở thành tĩnh tiên ti nòng cốt, trên tay nắm giữ khổng lồ thương đoàn, phân phối tài chính tùy ý một bút đều là mấy trăm ngàn, thậm chí còn trăm vạn. So với một ít tổng đốc vương công đại thần quyền thế đều muốn cường thịnh nhiều lắm. Mà chính mình càng là bắt đầu tham dự thần cùng thánh nhân đánh cờ. Từng nhìn thấy các loại nhân vật vĩ đại, hùng bá chư thiên hung nhân, tưởng tượng năm đó, tất cả những thứ này đều nơi nào sẽ muốn lấy được. Vẻn vẹn quá khứ 9 năm mà thôi. Một năm một xuân thu, 10 năm 10 xuân thu. Trở lại chính mình khu nhà nhỏ này, Cổ Trần Sa mới chính thức cảm nhận được thời gian bí mật. Trôi qua nhanh chóng, cảnh còn người mất, sinh tử như thác nước, một đi không trở lại, cũng không cách nào ngăn cản. Trong cơ thể hắn rất nhiều khí tức dục già dục dịch, lại thì có một loại muốn đột phá cảnh giới dấu hiệu. Không nghĩ tới, cái này cũng là một loại tu hành. Cổ Trần Sa trong nội tâm thiết mừng. Đấu thập cửu nhìn này rách nát sân, vừa tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhưng mà nơi này cũng không có món đồ gì. Tìm nửa ngày, không thu hoạch được gì, có thể đấu thập cửu cũng không hề rời đi. Tế thiên phù chiếu lần thứ nhất xuất hiện, nên ở đây, đầu tiên là rơi vào rồi cái kia Cổ Trần Sa trong tay. Làm cho hắn tu vi tăng vọt. Sau đó không biết làm sao liền rơi vào rồi võ đương không trong tay. Đấu thập cửu lầm bầm lầu bầu. Trong này chỗ huyền diệu. Ta nếu là nắm giữ, rất có thể sẽ thu được càng nhiều bí mật. Này phù lần thứ nhất xuất hiện nơi. Chính là chỗ này. Từ thời gian trường trong sông. Việc này sẽ trở thành chân chính tiết điểm cùng thay đổi nơi. Đã như vậy. Vậy ta là có thể nắm lấy một ít cơ hội. Sau đó, đấu thập cửu nở nụ cười. Cười đến rất là âm trầm. Hắn tựa hồ là rơi xuống một loại nào đó quyết tâm. Hắn ngay ở viện tử này bên trong ngồi ngay ngắn xuống. Thân thể mạnh mẽ động một cái. Lại tự thân liền hóa thành một viên gương sáng. Trong gương xuất hiện sân tình huống bây giờ. Nhưng theo cái kia gương sáng vận chuyển. Trong gương xuất hiện sân thời gian lại rút lui. Trong gương sân cỏ dại bắt đầu thu nhỏ lại. Chậm rãi thay đổi trở lại. Đây là thời gian hồi tưởng. Từng ngày rút lui. Một tháng nguyệt rút lui. Cổ Trần Sa ẩn giấu đi. Liền nhìn thấy này trong gương lại đem trong viện những năm này tình huống toàn bộ đều lộn ngược một lần. Lần này là đấu thập cửu toàn bộ thôi thúc thực lực. Không có bảo lưu. Lại có này đại thần thông. Lợi hại. Đây chính là chiếu kiến quá khứ. Hồi tưởng thời gian. So với loại thần thông này lên. Pháp thiên tượng địa rồi lại không tính là gì. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Này đấu thập cửu đến cùng có thể hay không hồi tưởng đến 9 năm trước. Ta thu được tế thiên phù chiếu tình cảnh đó. Hắn muốn biết tình cảnh này. Đến cùng là muốn làm gì. Lẽ nào hắn vẫn có thể thay đổi quá khứ không được nếu như thật sự có thần thông? Tam Đại Thiên Tôn đã sớm so với thiên đạo quy tắc còn mạnh. Có điều nếu như sẽ đi qua mấy trăm năm, 9 năm trước bên trong khu nhà nhỏ phát sinh một màn. Nhất định sẽ trở thành một sự kiện trọng đại. Tiêu chí lịch sử chuyển chiết điểm bởi vậy bắt đầu. Cổ Trần Sa trong lòng suy đoán. Đấu thập cửu ở ma vực bên trong kế hoạch đã thất bại. Nhưng đi tới nơi này, ta ngược lại thật ra không thấy được hắn muốn làm gì. Trong gương thời gian hồi tưởng tốc độ cực nhanh, mấy cái canh giờ sau khi, mấy năm liền đã qua. 5 năm trước, 6 năm trước, 7 năm trước, 8 năm trước, Cổ Trần Sa trong lòng âm thầm gật đầu. Đây chính là thời điểm mấu chốt nhất. Vù. Ngay ở này trong gương phải về tố đến 9 năm trước thời điểm. Đột nhiên xuất hiện hoàn toàn mơ hồ. Căn bản cũng không còn cách nào hướng phía dưới suy tính. Dựa theo bất tử chi thân tu vi. Có thể suy tính lên tới mấy trăm năm. Xuống tới mấy trăm biến hóa. có thể nói là tiên tri 500 năm. Sau biết 500 năm, pháp lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, suy tính thời gian chiều ngang càng dài. Tỷ như vừa tu thành 23 biến chiếu kiến quá khứ người. Hạt bụi nhỏ pháp phẩm chất, vậy cũng chỉ có thể suy tính từng ra đi mấy tháng nhiều. Nhiều nhất một năm phát sinh một ít chuyện. Vèo, đấu thập cửu cả người đình chỉ suy tính. Trên mặt xuất hiện thần sắc tức giận. Đáng ghét, ta tuy rằng không thể suy tính đến tình cảnh đó. Thế nhưng căn cứ khí tức cùng cảm ứng. Hẳn phải biết, cái kia trộm đi ta hoàng đạo hồ lô. Đại đế thiên binh còn có huyết hồ lô chính là người này không thể nghi ngờ. Đáng chết, tĩnh tiên ti đều đáng chết. Này đấu thập cửu lại phát hiện là ta. Liền ở ngay đây suy tính một trận. Thần kỳ như vậy, cổ trần xa có chút không có thể hiểu được. Xem ra, pháp lực vận chuyển huyền bí. Ta vẫn chưa thể hoàn toàn tìm hiểu. Này đấu thập cửu nhận định ta chính là kẻ địch. Đón lấy chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tuyệt đối sẽ tiến hành một loạt trả thù, đúng là phải cẩn thận chút. Lại ở đây suy tính một lúc. Trước sau không cách nào suy tính ra nơi đây 9 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn tay áo lớn vung lên. Rời đi khu nhà nhỏ này. Cổ trần xa sâu sắc nhìn chính mình ở lại 14 năm sân một chút. Sau đó rời đi. Hôm qua ngày không thể lưu. Hắn tự hồ nắm đến thời gian bí mật. Đấu thập cửu rời đi khu nhà nhỏ này. Vẫn là ở đây cựu trong hoàng cung tìm cái gì. Cuối cùng liền tìm thấy năm đó thiên phù đại đế ở lại trong tẩm cung. Thiên phù đại đế tẩm cung rất nhỏ. Chính là một gian bình thường nhà. Rất nhỏ giường. Còn không sánh được một cái bách tính bình thường ra phòng ngủ. Đấu thập cửu đi vào trong đó. Cau mày. Bởi vì này giường rất là nhỏ hẹp. Hầu như vừa có thể chứa đựng nhân thân thể. Vóc người hơi hơi cao lớn một chút người. Liền cảm thấy phi thường gò bó, khó có thể triển khai. Nhưng lâu dần, liền cảm thấy cái này tiểu giường gian phòng tựa hồ là vũ trụ vẫn không có nổ tung trong lúc đó. Vô số hỗn độn ngưng tụ ra một cái điểm, liền như thế nhỏ nhỏ một vùng, có thể đem thiên địa vũ trụ đều bao vây tiến vào bên trong. Đấu thập cửu toàn thân run rẩy, lùi đi ra, ánh mắt của hắn có chút sợ hãi. Có điều là cổ đạp tiên trước đây ở lại tiểu giường mà thôi. Nhòm ngó trong lúc đó, liền có như thế uy năng. Ta nếu là ở đây suy tính, rất có thể sẽ bị uy nghiêm đánh tan. Tẩu hỏa nhập ma mà chết. Xem ra kế hoạch của ta phải sửa lại. Trong khi nói chuyện, hắn liền rời đi này hoàng thành. Cổ trần xa lần này không có tùy tùng đấu thập cửu rời đi. Mà là tiến vào này tẩm cung tiểu giường bên trong. Khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống. Tìm hiểu huyền diệu. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất. Không phải sở học các loại thần công. Cũng không phải thương sinh chi nguyện hình cầu. Càng không phải tìm hiểu cảnh giới. Mà là trong thân thể. Ẩn chứa thiên phù đại đế huyết thống. Này huyết thống đã từng xuất hiện 2 lần. Mỗi lần xuất hiện. Đều mang theo nát tan tất cả vô thượng uy năng. Cái gì thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ câu trần huyết mạch ở chỗ này trước. Toàn bộ đều là không đỡ nổi một đòn. Có điều này cỗ huyết thống chính hắn cũng không có thể khống chế. Nếu như có thể khống chế này cỗ huyết thống. Theo tâm ý của chính mình mà động. Cái kia rất nhiều tu luyện tới cảnh giới cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đấu thập cửu đấu không dám ở nơi này trong tẩm cung suy tính. Vậy khẳng định ẩn chứa có thiên phù đại đế khí tức. Cổ trần xa muốn cũng tìm hiểu. Nếu như có thể bất cứ lúc nào triệu hoán mạch máu trong người. Thu hoạch nhưng lớn rồi. Ngồi ngay ngắn hảo sau khi. Cổ trần xa tâm linh chìm đắm ở trong này. Bắt đầu cảm ngộ. Dần dần. Hắn quả nhiên cũng cùng đấu thập cửu như thế. Cảm ngộ đến nho nhỏ này giường bên trong. Tựa hồ chính là thiên địa trung tâm vũ trụ. Có điều, hắn so với đấu thập cửu cảm ngộ muốn rất được nhiều. Bởi vì hắn tựa hồ mượn nơi này ẩn chứa một luồng khí tức.